pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 263 Ta Giang Sơn 38. Đệ nhị càng, trận này trời mưa có ban ngày. Đây là một hồi cơ hồ bao trùm toàn đại sở tuyệt đại bộ phận khu vực mưa to. Rất nhiều tuyệt vọng bá tánh cư nhiên không quan tâm liền ở mưa to chung vừa múa vừa hát lên. Trời mưa, rốt cuộc trời mưa, trải qua 4 tháng khô hạn, rất nhiều người đều thật sâu minh bạch, nông nghiệp là hết thảy căn bản, những cái đó trôi dạt khắp nơi nạn dân đơn giản không hề lưu lạc. Dù sao hiện tại rất nhiều địa phương đều đã người không phòng chống. Tạm thời tìm cái điểm dừng chân vẫn là thực dễ dàng. Cùng các bá tánh hân hoan vui sướng bất đồng, là rất nhiều triều thần cùng diêu văn chạm mơ siêu câu kia, hồng thủy thao thao, lời tiên tri mới. Vừa ra tới, liền lập tức trời giáng mưa to, phảng phất là vội vã không kịp đãi nghiệm chứng những lời này giống nhau. Cũng may này vũ chỉ hạ nửa ngày, diêu văn chạm tâm thoáng nhẹ nhàng một ít, chính là phảng phất ông trời thật sự không chịu làm hắn quá một ngày thư thái nhật từ. Công nhân tới báo, vẫn luôn ngủ đông đông bắc trước tĩnh xa chờ Cố Mãng đột nhiên phát động thế công quy mô xâm chiếm. Đánh võ uy chờ một cái trở tay không kịp, một chút ăn luôn đông bắc hai cái vệ sở, võ uy chờ thỉnh cầu tiếp viện, diêu văn chạm cái này thật sự ngồi không được kim loan điện. Đông bắc ly kinh thành thật sự thân cận quá, một cái không lưu ý liền khả năng tấn công đến kinh thành tới. Hắn âm thầm cáu giận võ uy chờ hữu danh vô thực. Bạch bạch lãnh 6 vạn binh mã lại liên tiếp bị tập kích. Bất quá hiện tại cũng không có công phu so đo cái này. Diêu văn chạm chạy nhanh cấp triệu chính mình những cái đó cha vợ nhóm đại cứu tử cậu em vợ cùng. Liên can tâm phúc tiến cung thương nghị đối sách. Ngày thứ 2 đại triều hội, hoàng đế công bố như sau cử động. 1. Các nơi khai thương phóng lương. Phát mùa thu thu hoạch hạt giống, đồng thời một lần nữa đăng ký hộ tịch, làm lưu vong dân chúng ngay tại chỗ ngụ lại, thừa dịp hiện tại đã mưa xuống, tìm kiếm thích hợp địa phương khôi phục trồng trọt sinh sản. Khai nguyên ngăn tổn hại. 2. Mỗi hộ trưng dụng một người phục binh dịch hoặc lao dịch. Giao trách nhiệm các nơi rửa sạch đường sông, tu sửa gia cố đê đập làm tốt chống lũ chuẩn bị. 3. Cấp lệnh Nam Trinh tướng quân Khương Nhị Lang phân điều một nửa binh mã Bắc Thượng chi viện võ uy. Chờ, đại triều hội thượng, trước hai điều đều được đến triều thần nhất trí duy trì. Duy độc đệ tam điều rất nhiều người phản đối, cảm thấy đây là một bước nước cờ giờ. Nam Cương đến Đông Bắc khoảng cách cùng Kinh Thành đến Đông Bắc khoảng cách. Ai xa ai gần không cần lắm lời. Này một đường từ Nam tới Bắc ngàn dặm bôn tập. Liền tính Nam Trinh tướng quân lại kiêu dũng thiện chiến, một cái là mỏi mệt bất kham, một cái này đây giật đãi lao, hủy đi đông tường không có bổ đến tây tường không nói. Còn bạch bạch cấp Cố Mãng cái kia thất phu tặng người đầu. Diêu văn chạm lại lực bài chúng nghi, chết sống không thay đổi một quyết định này. Trên thực tế, hắn cảm thấy này ba điều nhất diệu chính là Nam binh Bắc điều này bước cờ. Làm Khương Nhị Lang cùng Cố Mãng hai cái đi chó cắn chó đi. Đều đã chết mới hảo. Đại thần khổ khuyên không có kết quả. Một đám uể oải trở về nhà. Diêu văn chạm về điểm này tiểu tư tâm ai có thể không rõ đâu. Chính là đối đầu kẻ địch mạnh. Cái nào có hại ít thì chọn cái đó a. Bọn họ vạn tuế, trước nay đều là chuyên quyền độc đoán. Cũng không lấy đại cục làm trọng. Diêu văn chạm từ Tây Đại Doanh cùng cấm vệ quân điều động 5.000 binh mã đi chi viện võ uy chờ. Hơn nữa hạ lệnh, võ uy chờ cần thiết chết chống được Nam Trinh tướng quân viện trợ. Nếu không, để đầu tới gặp, bất quá còn đừng nói. Này ba điều mệnh lệnh thật đúng là từ nào đó trình độ thượng ổn định thời cuộc. Tuy nói yên ổn xuống dưới đại giới là mỗi hộ ra một đinh. Nhưng tổng so cả nhà đều ăn bữa hôm lo bữa mai cường đi. Không phải nhật tử thật sự quá không đi xuống. Ai mẹ nó nguyện ý tạo phản. Đại sở thật đúng là xuất hiện ngắn ngủi phồn vinh cảnh tượng. Các bá tánh sầu khổ nhiều ngày trên mặt cũng cuối cùng có điểm tươi cười. Diêu Văn Trạm trên mặt tươi cười còn không có tan đi. Lại truyền đến Khương Đại Lang xuất binh bắt đầu tấn công Chu Thiệu Bộ. Hoàng đế không đem cái mũi khí oai. Lão tử nơi này một lòng cầu ổn. Người nhà sớm không đánh giặc vãn không đánh giặc. Cố tình tuyển lúc này. Chu Thiệu cũng oan a. Hai quân rằng co nhiều năm. Vẫn luôn đều thực hữu hảo. Khương gia liền cùng biết trước giống nhau. Trước tiên chứa đựng đại lượng khối băng cùng mã thảo. Toàn bộ một mùa đông. Chu Thiệu liền nhìn bọn họ vội thành cầu. Lại là tạc băng lại là cắt thảo. Đầu xuân cư nhiên còn san bằng thổ địa loại rất nhiều trước nay chưa thấy qua đồ vật. Sợ tới mức Chu Thiệu chạy nhanh triệu tập các phụ tá. Này Khương gia như thế khác thường chẳng lẽ là muốn khai chiến. Mọi người cơ hồ nhất trí lắc đầu. Không có khả năng, bọn họ chỉ là ở nơi dừng chân không ngừng đào hố. Liền tính là hãm mã hố hoặc là cái gì công sự. Ta lại không đi chủ động trêu chọc bọn họ. Thám báo tới báo, nói những cái đó hố sâu bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã tất cả đều là băng. Đến lúc này liền càng không thể khai chiến. Chẳng lẽ Khương Đại Lang là tưởng lấy khối băng đem chúng ta tạp chết sao? Vẫn là muốn dùng những cái đó mã thảo đem chúng ta thiêu chết. Bất quá Khương gia quân hành vi thật sự quỷ dị, vì phòng vạn nhất, bọn họ cũng học theo, tồn một ít khối băng cùng mã thảo. Kết quả tới rồi đầu xuân đại hạn thời điểm mới hậu chi hậu giác. Lộng minh bạch nhân gia dụng ý, nhưng là đã không kịp. Hiện tại một hào chi cách, bên kia cỏ xanh mơn mờn, bên này khô vàng một mảnh. Chu Thiệu trong lòng có điểm thấp thỏm, này Khương gia hay là biết bói toán. Biết năm nay đại hạn trước tiên làm tốt chuẩn bị. Mắt thấy người ăn mã nhai, đồ vật là càng ngày càng ít. Chu Thiệu cấp đều hỏa thượng phòng. Hắn hiện giờ là hai mặt thụ địch, nước láng giềng cũng bị nạn hạn hán lan đến, cho nên thường xuyên chạy đến hắn địa bàn đi lên quấy rầy. Mà hắn tuy rằng tọa ủng 10 vạn đại quân, lại không dám thật sự một bên cùng đại sở đối kháng một bên còn muốn cùng một quốc gia cuồng dỗi. Hắn nhật tử càng ngày càng không hảo quá, người chịu đói còn có thể đào điểm rau dại thảo căn. Chính là chiến mã không được a. Mấy ngày hôm trước thừa dịp Khương gia quân bên này thủ vệ lơi lỏng. Bọn họ phái vài người chuồn êm qua đi đánh điểm mã thảo. Kết quả, khai chiến, ngọa tao, Diêu Văn Trạm nhìn đen kịt không trung, sắc mặt phân lục, hôm nay cùng lậu giống nhau. Từ ngày đó khai cái đầu, liền không dứt đổ mưa, tục ngữ nói đến hảo, không sợ mưa to như sậu liền sợ mưa phùn như miên. Đã hạ không sai biệt lắm có bốn thiên vũ, cảm giác giống như muốn đem kia bốn tháng mưa xuống dùng một lần bổ xong dường như. Có đôi khi sẽ đình như vậy một hồi, sau đó tiếp theo không dứt tí tách, Diêu Văn Trạm tâm từ bắt đầu vui sướng đến sợ hãi cho tới bây giờ bạo nộ. Ngắn ngủn bốn thiên đã có hai cái cung nữ cùng ba cái thái giám bị sống sờ sờ đánh chết. Diêu Văn Trạm tựa hồ còn chưa hết giận. Lại đem chạy tới cấp cung nữ cầu tình phi tần vả miệng. Khiến cho trong cung mỗi người cảm thấy bất an. Mọi người tưởng không rõ. Hoàng đế đây là làm sao vậy? Hạn lâu như vậy, hiện giờ trời giáng mưa vui không phải nên cao hứng mới đối sao? Như thế nào vạn tuế ra so hợp với 4 tháng không mưa còn tức giận? Hiện tại trời mưa là cái kiêng kỵ, thậm chí đã liền thủy đều không cho nói. Ai xúc rủi do bị đánh chết xứng đáng, không phát hiện liền phi tần tới cầu tình đều bị trưởng miệng. Dần dần, theo mấy ngày liền tầm tã mưa to, những cái đó đã từng bởi vì mưa xuống mà cao hứng nhất thời người cũng đều nhận thấy được không? Đúng rồi, ở lượng mưa tập trung thời điểm, thậm chí được xưng vĩnh không giọt nước trong hoàng cung cũng bắt đầu có giọt nước. Tin tức xấu không ngừng bị truyền tiến cung. Trường thủy bạo trướng, hướng suy sụp tân kiến tốt đồng ruộng, phụ cận ba cái quận huyện đều có bất đồng trình độ lan đến. Đục Hà lại lần nữa thay đổi tuyến đường, mang theo đại lượng bùn sa tràn lan đến hạ du, ít nhất vượt qua 5 cái quận huyện gặp tai họa. Nông thôn tiểu thuyết www.yanzuexiangcun.com những cái đó vừa mới bắt đầu tu sửa công trình thủy lợi còn chưa thành hình liền tất cả đều bị thao. Thao hồng thủy hướng suy sụp, Diêu Văn Trạm bắt đầu còn nghe một chút gặp tai họa tình huống. Hậu kỳ dứt khoát cấm công nhân lại báo chuyện như vậy. Cả ngày tự rót tự uống uống cái say mềm, ngẫu nhiên sẽ có công nhân nghe thấy hắn trong miệng nhắc mãi. Độc long diệt diêu, hồng thủy thao thao, ha ha, hảo một cái, hồng thủy thao thao, ngoặc kép, hết chương.